Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Trúc theo Diêu Thị vào nội thất, bọn nha hoàn vừa lui ra, Phùng Thiếu Trúc liền đỏ mắt dùng sức dậm chân, Phùng Thiếu Quân khi dễ con, mẫu thân cũng không vì ta chống lưng. Diêu Thị lập tức ôm con gái, thấp giọng dỗ dành. Nàng ta là một dã nha đầu không cha không nương, muốn thu thập nàng, ngày sau nhiều cơ hội. Ngươi đừng nóng vội, sau này ta nhất định vì ngươi mà tức giận. Diêu Thị sinh hạ một trai hai nữ nhi, con gái lớn Phùng Thiếu Mai đã xuất giá, con trai của bà ta là Phùng Văn Hạo và Phùng Thiếu Trúc là Long Phượng song sinh. Phùng Văn Hạo bắt đầu học hành từ năm 6 tuổi, năm 12 tuổi được đưa vào quốc tử giám. Cứ 10 ngày một lần nữa mới có thể trở lại phủ. Mỗi ngày ở bên Diêu Thị chính là Phùng Thiếu Trúc. Diêu Thị đối với nữ nhi bách y bách thuận cũng nuôi ra tính tình kiêu căng của Phùng Thiếu Trúc. Phùng Thiếu Trúc nghĩ hôm nay bị sỉ nhục, trong lòng phẫn nộ khó bình tĩnh bật khóc. Diêu Thị không ngừng đau đớn, một bên dùng khăn lau nước mắt, một bên dỗ dành nói. Được rồi, đừng khóc, ta ở đây giữ hai miếng nguyên liệu tốt và làm cho quần áo mùa xuân cho con. Phùng Thiếu Trúc nức nở, quần áo có như Phùng Thiếu Quân hôm nay ăn mặc được không? Diêu Thị, thực sự không có, hôm nay Phùng Thiếu Quân mặc xiêm y, vừa nhẹ vừa mềm mại, màu sắc tươi sáng, lộ ra nhã quang. Diêu Thị cũng coi như có kiến thức, lại không nhận ra Phùng Thiếu Quân mặc quần áo gì. Ánh mắt Diêu Thị chợt lóe, đè lại thanh âm nói. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì khóc, những thứ Phùng Thiếu Quân mang về phủ đều là Phùng gia. Sau này không thể thiếu một phần của ngươi. Những lời như vậy, Diêu Thị đã nói riêng không ít. Phùng Thiếu Trúc mới lau nước mắt, ánh mắt Diêu Thị tràn đầy tính toán, tiếp theo thấp giọng nói. Ngươi đừng ngốc, ngày thường cùng Phùng Thiếu Quân đi lại nhiều, cũng có thể nhiều dính vào chỗ tốt một chút. Hành lý của cô ta, buổi chiều sẽ đến phủ. Ta để cho người nhìn chằm chằm Hà Hương viện, bên kia vừa có động tĩnh, ngươi liền qua đó. Giúp đỡ, vừa lúc nhìn, thôi ra cho Phùng Thiếu Quân bao nhiêu thứ. Đôi mắt Phùng Thiếu Trúc sáng lên, mạnh mẽ gật đầu. Chờ đợi này, chính là nửa ngày. Giờ thân, hơn 10 chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa bên hông Phùng phủ. Một quản sự ma ma dẫn đầu xuống xe ngựa, cười lấy tay ấn cửa phủ hành lễ. Ta là tam cô nương ma ma quản sự, họ Trịnh. Nói rồi, nhét một cái hà bao đi qua, hà bao căng phồng, phân lượng 10 phần, quản sự cửa phủ lập tức tươi cười đầy mặt, làm cho người ta mở cửa phủ, lại đuổi người ra Hà Hương viện đưa tin. Trong chốc lát Cát Tường vẻ mặt vui mừng đến, Trịnh ma ma, ma ma đã đến rồi, tiểu thư vẫn chờ ma ma. Trịnh ma ma là nha hoàn của hồi môn Thôi Thị, vẫn không có lập gia đình. Sau khi Thôi Thị bệnh chết, Trịnh ma ma theo Phùng Thiếu Quân đến Bình Giang phủ Thôi ra chiếu cố cơm áo gạo tiền của Phùng Thiếu Quân. Trong lòng Phùng Thiếu Quân, mẹ Trịnh chính là nửa mẹ ruột. Mẹ Trịnh cũng là nữ tử Giang Nam, làn da trắng, dung mạo thanh tú. Năm nay đã 32 tuổi, nhìn cũng chỉ mới 25 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng. Mẹ Trịnh thấp giọng cười hỏi, hôm nay vào phủ, mọi chuyện thuận lợi không? Rất tốt, dù sao, người chịu bực tức không phải là tiểu thư. Cát Tường gật đầu, Trịnh Mama không có rảnh rỗi đi hỏi, hướng dẫn những người hầu lái xe ngựa mang theo hành lý dương một người mang vào Phùng phủ. Chiếc xe đột nhiên hạ mười mấy nha hoàn, rất nhanh liền bận rộn lên. Quản sự Phùng phủ nhìn thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam tiểu thư rốt cuộc mang theo bao nhiêu đồ về phủ. Trịnh Mama, người quản sự vẻ mặt ân cần tiến lên nói, nhiều dương hòm như vậy, sợ là phải bận đến khi trời tối. Không bằng gọi một số người đến để giúp đỡ. Trịnh Mama mỉm cười, lại khách khí đáp, đa tạ quản sự tâm ý, tuy nhiên, trong dương đều là vàng bạc ngọc. Các loại như lụa và vải mềm mại là quý giá nhất. Bị đụng chạm, sẽ không tốt, nếu như là người có tâm tư bất chính liền trộm một món, thì càng không tốt. Quản sự đụng phải móng tay mềm, ngượng ngùng cười cười, ánh mắt không khỏi lại bay qua. Rất nhiều hòm, rất nhanh, trên dưới Phùng phủ đều bị kinh động. Hà Hương viện mở khố phòng, dưới sự chỉ huy của Trịnh Mama, bọn nha hoàn có trật tự đem dương hòm đưa đến khố phòng truyền. Phùng Thiếu Trúc góp vui, khi đến đây, tròng mắt cũng đỏ lên. Phùng Thiếu Lan dè dặt hơn nhiều, cũng không nhịn được liếc mắt một cái, lặng lẽ siết chặt khăn tay. Phùng Thiếu Quân cả đời không để ý đến những thứ này. Kiếp trước nàng một mình trốn khỏi Tần Vương phủ, Cát Tường bị đầu độc trước mặt của cô, Trịnh Mama cũng không có kết thúc tốt đẹp. Treo cổ chết bởi một tấm lụa trắng. Một khi sống lại, Cát Tường xuất hiện, vui vẻ sinh ra trước mắt Trịnh sống khỏe mạnh. Phùng Thiếu Quân kiềm chế tâm tình kích động, đi lên trước nhẹ giọng hô. Trịnh Mama, mặt Trịnh Mama vui sướng, hành lễ với chủ tử, nô tỳ gặp qua tiểu thư, đồ vẫn còn hơn một nửa, và bận rộn 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay chỉ sợ là không kịp rồi. còn hơn một nửa chưa chuyển xong. Phùng Thiếu Trúc rốt cục nhịn không được thốt ra nói. Nhiều dương như vậy, kho phòng có thể đặt được không? Phòng kho trong viện ta vẫn còn trống. Phùng Thiếu Quân liếc mắt nhìn lại tựa thiếu phi thiếu. Tứ đường muội một mảnh hảo ý ta tâm lĩnh, nhà kho này thực sự không đủ dùng, mở thêm hai gian phòng trống cũng đủ rồi. Sau này cũng tiện, thật sự chuyển đến Thanh Ngọc Uyển, sau này dương này bị lẫn lộn, tứ đường muội ngược lại muốn rơi vào tiếng xấu mơ ước tài sản nhị phòng. Ta làm đường tỷ, sao có thể hại muội được? Phùng Thiếu Trúc bị nói trúng tâm tư, khuôn mặt nóng lên. Phùng Thiếu Lan nhìn cái dương trong phòng này cũng cảm thấy nóng mắt, bất quá cô tự cao, lộ ra với Phùng Thiếu Trúc coi thường. Phùng Thiếu Lan bĩu môi nói, đường đường là thiên kim phủ thị lang, mí mắt nông cạn như vậy cũng không sợ người ta chê cười. Người nói ai nông cạn? Phùng Thiếu Trúc nổi giận nhìn Phùng Thiếu Lan. Phùng Thiếu Lan cười cười, ai đáp lời chính là. Phùng Thiếu Trúc tức giận đỏ mặt, Phùng Thiếu Lan có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Phùng Thiếu Lan nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Nói thì nói, ngươi coi như ta không dám sao, đồ của thiếu quân đường muội nhiều hơn nữa. Ngươi có gan mở miệng, muốn đem, khố phòng, cho mượn, đồ vật thật sự vào Thanh Ngọc Uyển còn lấy lại được không? Thật coi như chút tâm tư của ngươi, người khác đều nhìn không ra sao. Phùng Thiếu Lan nói chuyện nửa điểm không nể tình, Phùng Thiếu Trúc hận không thể xông lên, xé miệng Phùng Thiếu Lan. Phùng Thiếu Quân thích ý khoanh tay, đúng lúc này, cửa viện truyền đến tiếng cười của Chu Thị. Thiếu quân, mau nhìn xem, là ai đến thăm ngươi. Lời còn chưa dứt người đã tiến vào Hà Hương Viện. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân ngưng tụ, dừng lại trên người nữ nhân dẫn đầu. Cách chương.